Ngày mai vẫn còn yêu em. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, anh Đào. Sáng thứ hai vẫn như thường ngày. Bùi Ninh ra cửa thấy lạnh liền quay về đổi sang một chiếc áo khoác dày hơn. Rõ ràng hôm qua vẫn còn ấm áp như mùa xuân vậy mà hôm nay lạnh ghê người. Trời u ám, mây dày đặc. Đến văn phòng Bùi Ninh vừa ngồi xuống thì đồng nghiệp Triệu Mạn Địch đến tìm cô. Trong tay còn cầm một hộp quà. Tối hôm qua Triệu Mạn Địch bận tiếp khách. Hai người gặp nhau chỉ nói được mấy câu. Nói vài câu đến bữa tiệc sinh nhật tối qua. Triệu Mạn Địch đặt hộp quà lên bàn của Bùi Ninh. Tối qua Diệp Tây Thành nhà cô nửa đêm gửi tin nhắn cho tôi hỏi con búp bê kim cương đó đặt ở đâu. Chỗ tôi vẫn còn một con. Tặng cô đó. Phiên bản này đáng sưu tập hơn phiên bản hôm qua. Cũng nhiều kim cương hơn. Cô ấy còn bổ sung thêm. Tiền con búp bê này Diệp Tây Thành đã chuyển cho tôi rồi. Nói quà tặng cô nhất định phải do anh ta mua. Bùi Ninh giờ khóc giờ cười. Tôi đã lớn như vậy rồi. Cần cái này làm gì chứ? Triệu Mạn Địch, đoán chừng rút thăm trúng thưởng tối qua Diệp Tây Thành muốn rút cho cô. Kết quả lại rút cho một bạn nhỏ. Trong lòng anh ta tiếc nuối nên muốn mua một món quà tặng cô. Cô ấy còn phải đi họp. Nói với Bùi Ninh mấy câu rồi vội vàng rời đi. Bùi Ninh mở hộp quà ra. Một con búp bê kim cương vô cùng tinh xảo và quý phái. Cô chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Chỉ viết, by me love, chả mấy chốc đã có người like. Người đầu tiên like vậy mà lại là Diệp Tây Thành. Bùi Ninh, từ khi nào mà anh có thời gian rảnh rỗi như vậy chứ? Cất điện thoại Bùi Ninh bắt đầu bận rộn công việc. 10 giờ mấy phút nhóm chat công ty bùng nổ. Cô tưởng lãnh đạo ra chỉ thị gì hóa ra là bản tin liên quan đến doanh nghiệp Hy Hòa. 10 giờ hôm nay hai nhà sản xuất xe điện lớn đã ra thông báo chính thức họ sẽ chấm dứt hợp tác với doanh nghiệp Hy Hòa. Trong tương lai sẽ chọn một nhà sản xuất pin thuần thục hơn là năng lượng Hoa Ninh. Bùi Ninh còn cho rằng đây là tin giả do ai đó giả mạo. Bởi vì loại thông báo viển vông trên Weibo chính thức này. Tạm thời chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp pin trước đó còn thông báo trực tiếp nhà cung cấp tiếp theo từ trước đến nay chưa từng có. Vào nhóm để đọc bản dịch đầy đủ. Mấu chốt là hai nhà cùng đưa ra thông báo chính thức cùng một lúc. Trước đó không hề có một chút dấu hiệu nào. Bùi Ninh gửi tin nhắn cho Diệp Tây Thành. Anh tranh khách hàng của người ta không thể khiêm tốn chút sao? Diệp Tây Thành, vì sao phải khiêm tốn? Trước đó anh còn nghĩ hay là bỏ tiền mua hot search gì đó nữa. Bùi Ninh, rất nhanh Diệp Tây Thành lại gửi tin nhắn đến. Em cứ làm việc cho tốt, không cần lo lắng gì hết. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến Hoa Ninh. Anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Chiều nay 4 giờ còn có tin sốt dẻo nữa. Đến lúc đó em có thể xem. Bùi Ninh hỏi, tin sốt dẻo gì vậy? Diệp Tây Thành. Đến lúc đó em sẽ biết. Còn úp mở với cô. Bùi Ninh dọa anh. Tối nay anh về căn hộ mang thảm tập yoga về biệt thự đi. Diệp Tây Thành không nói gì gửi thẳng gift hai con gấu Cabidon cho cô. Bùi Ninh, cách chương.